Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 15, thắng lợi ánh dạng đông ngay ở phía trước. Thời gian, 17 tháng 12 năm 2012 ở hiệp 1 thi đấu nửa phần sau. Người Hà Lan là đánh điên rồi, chính là hy vọng có thể san bằng điểm số. Điên cuồng xung kích người Đức phòng thủ. Đội tuyển Đức ở phía sau phòng thủ có thể là vô cùng sốt sắng. Cùng chính cái tên này đều sắp lùi lại một hiệp đây. Có điều, người Hà Lan vận khí cũng không được. Có mấy lần cơ hội rất tốt người Hà Lan chính mình không nắm chắc được. Cuối cùng làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Điểm số vẫn là đội tuyển Đức 1-0 dẫn trước đội tuyển Hà Lan. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk trong lòng phi thường khó chịu. Phi thường khó chịu. Cái tên này điên cuồng chửi bới đội tuyển Hà Lan các cầu thủ. Đội tuyển Hà Lan cầu thủ hiện tại giận mà không dám nói gì a. Trong âm thầm những người này nhưng là đối với Van Marwijk có rất lớn lời oán hận a. Đặc biệt là Hanla, Van de Vaart chờ chút người. Vào lúc này, vẻ mặt của bọn họ phi thường khó chịu. Đương nhiên đời Jong càng khó chịu. Hắn biết mình lại bị thay đổi. Cuộc tranh tài này bọn họ Kobe Van Bommel biểu hiện thật rất nhiều a. Đáng tiếc, Van Bommel là Van Marwijk con rể. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, đội tuyển Hà Lan liền ngay cả đổi hai người. Van de Vaart thay đổi đời Jong, Hanla thay đổi Öfeley. Hanla đẩy đến mặt trước, Van Persie đi đến đường biên. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, người Hà Lan liền tiếp tục điên cuồng tấn công, vây công đội tuyển Đức, hy vọng có thể mau chóng tỷ số cho san bằng. Đội tuyển Hà Lan đường biên Arjen Robben tiếp bóng sau khi lập tức ở đường biên lên bóng, đem bóng đá chuyền vào vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong Hanla cao cao nhảy lên đánh đầu cận thành. Thế nhưng bóng đá nhưng đánh vào đội tuyển Đức trung vệ Mertesacker trên người bắn ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm đội tuyển Hà Lan giữa sân Schneider cấp tốc xông lên. Muốn nghênh bóng trực tiếp nộ bắn. Vào lúc này, nước Đức tiền vệ trụ Sami Khedira trực tiếp từ mặt bên một cái xoạt bóng. Sạn hướng về bóng đá. Có điều ở hắn sạn đến bóng đá thời điểm mang tới Schneider. Schneider lập tức ngã xuống đất. Hiện trường đội tuyển Hà Lan fan bóng đá lập tức điên cuồng chửi bới Khedira. Công bố Khedira là đồ tể. Một ít kích động cổ động viên Hà Lan càng là hận không thể vọt vào sân bóng đem Khedira cho ngay. Tại chỗ giải quyết, vào lúc này, trọng tài chính lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi. Phán phạt Khedira phạm quy, cũng cho Khedira một tấm thẻ vàng, cho đội tuyển Hà Lan một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp. Có điều, đội tuyển Hà Lan cổ động viên có thể không đồng ý. Mắt thấy trọng tài chính vẻn vẹn cho một tấm thẻ vàng. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên lập tức liền phẫn nộ. Còi đen, còi đen, còi đen, kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Đây là thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên điên cuồng nộ hô, gầm thét lên, bọn họ không một chút nào thỏa mãn trọng tài chính phán phạt. Hắn lập tức nhảy lên đến, chỉ trích trọng tài chính, mà cổ động viên đội Đức cũng rất không vừa ý trọng tài chính phán phạt. Này bóng đúng là phạm quy, thế nhưng không đủ để cho thẻ vàng a. Đây là còi đen, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra sóng thần giống như xuyệt thanh. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Metteri trong sân bóng bầu không khí lập tức huyên vọt lên. Hai bên cổ động viên tựa hồ trong nháy mắt này bổ sung năng lượng giống như vậy. Bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh. Suýt chút nữa đem con nhện sân bóng đỉnh cho sốc. Có điều, bản cuộc tranh tài trọng tài chính nhưng mặt không hề cảm xúc địa đứng ở phạm quy địa điểm. Đưa tay vạch ra đây là một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Hiệp 2 phút thứ 8. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Sami Khedira bị ép đối với Hà Lan hạt nhân Schneider phạm quy. Hà Lan đội tuyển quốc gia đội ở khoảng cách khung thành khoảng 26 mét vị trí. Thu được một vị trí không sai đá phạt trực tiếp. Hả? Phạm quy? Sami Khedira phạm quy, đội tuyển Đức cho người Hà Lan một cái đá phạt trực tiếp. CCTV kênh thể thao bình luận viên hạ vệ cấp tốc nói rằng, ở Ukraine Metairie sân bóng cổ động viên Hà Lan to lớn trong tiếng kêu ầm ĩ. Hà Lan đội tuyển quốc gia hạt nhân Snyder đi tới phạt bóng điểm. Snyder ở vị trí này nhưng là có một cước đẹp đẽ đá phạt. Vào lúc này, đội tuyển Hà Lan tiếp tục muốn tiến vào một cái bóng. Chỉ phải cái này bóng vào, bọn họ đội tuyển Hà Lan liền san bằng tỷ số. Vào lúc ấy, người Hà Lan hy vọng lại trở về. Metairie trong sân bóng đội tuyển Hà Lan cổ động viên lập tức điên cuồng địa vì là Snyder cố lên tiếp sức. Hy vọng Snyder có thể đem này bóng phạt tiến vào đội tuyển Đức khung thành. Nhất định phải tiến vào. Đương nhiên, bóng đá trước cũng không phải Snyder một người. Arjen Robben cùng Van de Vaart hai người cũng đứng ở bóng trước. Cái này là ở cho Neuer ra vấn đề khó a. Bên sân, đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk cũng tinh thần tỉnh táo. Nếu như này bóng vào, như vậy người Hà Lan vẫn có cơ hội. Van Marwijk hai tay không khỏi nắm chặt lên. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung trong sân bóng. Lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thì lại là vô cùng sốt sắng. Cái này đá phạt vị trí xác thực quá tốt rồi. Trong lòng bọn họ phi thường bất an. Bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp lúc này cũng rất hồi hộp. Vào lúc này cũng không thể đủ xem thường a. Đi tới phạt bóng điểm trước Hà Lan đội tuyển quốc gia hạt nhân Snyder đem bóng tại chỗ vỗ hai lần. Sau, đem quả bóng cẩn thận đặt tại thảm cỏ trên. Sau đó lùi hai bước chờ đối phương đem người tường lập. Mà Arjen Robben cùng Van de Vaart hai người không có bất kỳ thương lượng. Hai bên trái phải phụ tá Snyder. Hà Lan đội tuyển quốc gia hạt nhân Snyder đứng ở phạt bóng điểm. Hai tay chống nạnh. Ánh mắt thẳng tắp hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành liếc mắt nhìn sau. Cúi đầu, nhìn chính mình này một thân màu cam áo đấu. Lúc này, trong đầu của hắn sau khi một ý nghĩ. Vậy thì là đem này bóng đá đi vào. Nhất định phải tiến vào. Snyder biết mình hiện tại gánh chịu bao nhiêu người hy vọng. Hắn hai mắt căng thẳng. Trong lòng cho mình tiếp sức. Hắn nhất định sẽ không để cho bất luận người nào thất vọng. Nhất định, Snyder thật sâu thở ra một hơi. Hai tay chống nạnh, hai mắt lạnh lùng tập trung nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Lúc này, Snyder lại như là một vị tuyệt thế kiếm khách. Nhìn như bình thản không có gì lạ địa chạm đứng ở đó. Nhưng khắp nơi ẩn giấu đi sát cơ. Chỉ cần trước mắt có cái gió thổi cỏ lay. Cái kia kiếm sắc bén mang sẽ tựa như tia chớp xẹt qua. Mọi người căn bản không thấy rõ hắn có hay không xuất kiếm. Mà hắn trước người kẻ địch cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Nước Đức đội tuyển quốc gia bức tường người. Rốt cục phiền phiền nhiễu nhiễu lập. Cung chính cái này to con đương nhiên đứng ở bức tường người bên trong. Hai tay hắn bảo vệ chỗ yếu. Đối với bên người đội hữu nhỏ giọng nói. Hướng về trước nửa bước. Hướng về trước điểm. Những người khác đều gật gù. Lén lút di động nửa bước, không nên xem thường này nửa bước, chính là này nửa bước rất có thể cứu lại đội tuyển Đức. Có điều, cầu thủ của Hà Lan lập tức phát hiện nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ mờ ám. Ở người Hà Lan Hanla kháng nghị một hồi, trọng tài chính ra hiệu nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ bức tường người lùi về sau nửa bước sau. Lùi ra, trong quá trình này. Hà Lan đội tuyển quốc gia hạt nhân Snyder đều không hề bị lay động. Chỉ là liên tiếp nhìn về phía trọng tài chính. Trong ánh mắt rất kiên định. Đô, làm trọng tài chính lùi tới sẽ không làm quấy nhiễu bóng phi hành địa phương. Mới thổi lên vào trong miệng cái còi. Nhất thời, toàn trường đều yên tĩnh lại. Toàn trường có mắt đều chăm chú vào bóng đá mặt trên. Snyder cấp tốc nhằm phía bóng đá. Đội tuyển Đức các cầu thủ lập tức sốt sắng lên đến. Từng cái thật chặt tập trung Snyder. Nhưng là ngay ở Snyder sắp đụng tới bóng đá thời điểm. Đội tuyển Đức bức tường người không khỏi nhảy lên. Người Đức thực sự là tinh thần căng ra đến mức quá gấp. Không phải Snyder. Snyder cấp tốc trùng bóng đá trên chạy tới. Nhảy lên đến người Đức tâm trạng nguội nửa đoạn. Oanh, cùng lên đến Iron Robben một cước tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay đến. Vào lúc này bức tường người đã tản đi. Căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản. Bóng đá cấp tốc vòng qua đội tuyển Đức bức tường người. Sau đó cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức khung thành sau trên góc. Này bóng là một cái đường vòng cung bóng. Độ cong vô cùng lớn. Bay ngang lên Neuer duỗi dài tay cũng không cách nào đụng tới bóng đá. Hết thảy người Đức đều biết xong. Đúng như dự đoán. Bóng đá cấp tốc vòng qua Neuer. Bay vào phía sau hắn khung thành. Đập phá lưới khung thành trên. Đẩy ra một trận màu trắng bọt nước. Guo. Chấm ngoặc kép. Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên lập tức điên cuồng gào thét lên. Hưng phấn. Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên quả thực quá hưng phấn. Iron Robben dĩ nhiên vào lúc này ghi bàn. Này nếu như vừa vào. Thế người Hà Lan hy vọng cuối cùng lại trở về. Tiếng nói của hắn mãnh liệt run rẩy. Trái tim của bọn họ cấp tốc nhảy lên. Tất cả những thứ này quả thực có chút để hắn không khống chế được. Một cước đá phạt. Một cước đẹp đẽ đá phạt. Siêu phẩm. Siêu cấp siêu phẩm. Đến từ chính Iron Robben. Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng gào thét. Chuyện này quả thật quá làm người giật mình. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đây là tới tự với Iron Robben một cước đẹp đẽ đá phạt. 1-1, 1-1, đội tuyển Hà Lan san bằng tỷ số. Đem hy vọng cuối cùng lưu lại. Hà Lan, vĩ đại Hà Lan. Hiện trường Hà Lan đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trong nháy mắt đó tập thể sôi trào lên. Bọn họ ở Metairie sân bóng trên khán đài cao giơ hai tay lên điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô Iron Robben tên. Iron, chấm ngoặc kép. Bên sân đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk hai mắt trợn tròn. Trợn mắt ngoác mồm. Hắn cũng không nghĩ tới đội bóng dĩ nhiên thật sự ghi bàn. Trời ạ, quá châu bò, quá hoàn mỹ, quá kinh hỉ, đệt, đây là có thật không? Van Marwijk vào lúc này quả thực hưng phấn đến nhảy lên. Cực kỳ hưng phấn, xem một cái 3 tuổi tiểu hài tử bình thường địa hoan hô. Lúc này, đội tuyển Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Van Marwijk quá hưng phấn. Cái tên này còn kích động vọt tới phía sau cổ động viên Hà Lan khán đài nơi nào hưng phấn chúc mừng. Cái tên này là hưng phấn. Quá hưng phấn. Bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến. Vào rồi tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép. CCTV kênh thể thao bình luận viên Hạ Vệ hưng phấn gầm hét lên. Trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn. Iron Robben. Ghi bàn chính là Robben. Đội tuyển Hà Lan san bằng tỷ số. Ghi bàn chính là Iron Robben. Hiện tại đội tuyển Hà Lan cùng đội tuyển Đức 1-1 chiến binh. Mắt thấy bóng đá tàn nhẫn mà đánh. Tiến vào lưới khung thành. Huấn luyện viên đội Đức lớp căng thẳng thân thể phảng phất mất đi cuối cùng một điểm khí lực giống. Như vậy, tàn nhẫn mà đập phá trên ghế giáo luyện. Trong mắt của hắn tất cả đều là bất mãn. Cái này bóng làm sao có thể ném đây? Này quá không thể tiếp nhận rồi. Làm đội tuyển Hà Lan bắt được cái này đá phạt trực tiếp thời điểm. Lớp liền nhắc nhở qua đội tuyển Đức cầu thủ hậu vệ. Nhất định không thể phạm sai lầm. Nhưng là, đội tuyển Đức những người này vẫn là phạm sai lầm. Điều này làm cho lớp trong lòng phi thường khó chịu. Phi thường khó chịu. Cầu thủ của đội Đức vào lúc này cũng rất khó chịu. Làm sao liền có thể làm cho người Hà Lan san bằng tỷ số đây? Không nên a. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer càng là tức giận từ trên mặt đất nhảy vừa lúc bên trong. Xoay người trùng tiến vào lưới khung thành. Đem bóng đá cho ôm đi ra. Sau đó một cước đem bóng đá cho quất bay. Đội tuyển Đức to lớn nhất khó chịu. Chính là đội tuyển Hà Lan cao nhất này điểm. Ghi bàn Hà Lan ngôi sao bóng đá Iron Robben. Vào lúc này thật sự hóa thân làm Peter Pan. Điên cuồng ở sân bóng bị chạy vội. Phía sau hắn chính là đồng dạng kích động Hà Lan các cầu thủ. Kích động. Người Hà Lan quả thực quá kích động. Bọn họ vẫn không có xong. Bọn họ còn có cơ hội. Thắng lợi ánh dạng đông ngay ở phía trước. kích động Arjen Robben tránh thoát xông lên đội tuyển Hà Lan bạn bè. Hắn điên cuồng nhằm phía cổ động viên Hà Lan khoảng cách khán đài. Trong lòng hắn ở điên cuồng gào thét, đang gầm thét, ai mẹ kiếp nói lão tử là ăn một mình. Lão tử đá bóng phong cách liền như vậy. Ngươi dám đem lão tử thế nào? Arjen Robben phi thường kích động. Hiện trường đội tuyển Hà Lan fan bóng đá càng là kích động. Mắt thấy Arjen Robben cấp tốc xông lên. Bọn họ điên cuồng vung vẩy hai tay của chính mình. Hô to Arjen Robben tên. Vì là Arjen Robben hoan hô. San bằng. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 10 thời điểm. Đội tuyển Hà Lan do Arjen Robben đánh vào một bóng san bằng tỷ số. Lần này đội tuyển Hà Lan lại nhìn thấy hy vọng. Một cái bóng. Hiện ở tại bọn hắn chỉ cần một cái ghi bàn là có thể đem vận mệnh nắm giữ ở chính bọn hắn trong tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.